Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lại là miểu sát. Chương 42, lại là miểu sát. Mỗi lần tiến hành tiến giai khảo hạch, Tổng hội hấp dẫn không ít học viên tới vây xem, bởi vì khảo hạch kết quả, khả năng ảnh hưởng đến bọn họ tại cấp bậc mình địa vị. Huyễn Linh Tháp bên ngoài có một màn ánh sáng, phía trên có thể thấy tất cả mọi người khảo hạch độ tiến triển. Nhanh như vậy đã có người thông qua khảo hạch, là Diệp Viễn, thấy trên màn sáng nhanh như vậy đã có sở biến hóa. Có người kinh ngạc nói, chính là cái đó tại cuộc chiến sinh tử trong giết phí Thanh Bình Diệp Viễn. Gia hỏa này thật là biến thái. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì. Hắn hẳn là lần đầu tiên tham gia tiến giai khảo hạch. Bây giờ thông qua hẳn là cấp độ nhập môn khảo hạch. Nhưng là như vậy cũng đủ biến thái. Dựa theo thời gian để tính, hắn hẳn mới vừa bắt đầu khảo hạch chứ. Mặc dù là nhập môn tiến giai, nhưng là phải đối mặt 5 cái nguyên khí tứ trọng. Diệp Viễn cũng chẳng qua là nguyên khí tứ trọng. Chẳng lẽ hắn là miểu sát 5 cái đồng giai? Hích, thật đúng là có loại khả năng này. Gia hỏa này chiến lực mạnh như thế nào à? Ta lúc đầu tham gia nhập môn tiến giai thời điểm, nhưng là tốn trọn thời gian một nén nhang mới giết chết bọn họ. Coi như là sau khi đột phá phí Thanh Bình, sợ rằng cũng làm không được miểu sát 5 cái nguyên khí tứ trọng chứ. Hắc hắc, xem ra hôm nay là tới đối với rồi. Cái này Diệp Viễn thật là một bước lên trời. Ta bây giờ rất muốn nhìn một chút. Hắn lần khảo hạch này tới cùng có thể làm đến mức nào đây? Bất kể như thế nào, Diệp Viễn miểu sát 5 cái đồng giai võ giả, hay là ở học viên trong đó đưa tới một hồi xôn xao. Những học viên này đều đã tham gia nhập môn tiến giai khảo hạch. Nhưng là bất kể là ai, cũng không dám nói mình có thể ở nguyên khí tứ trọng thời điểm miểu sát 5 cái đồng giai. NEUAPGESOM Diệp Viễn có thể ở nguyên khí tam trọng thời điểm, là có thể chạm sát cao hơn hắn rồi 2 cái cảnh giới nhỏ phí Thanh Bình. Hiện tại hắn đã nguyên khí tứ trọng, đạp lên một cái bậc thang nhỏ. Diệp Viễn chiến lực mạnh như thế nào? Tất cả mọi người đều có chút ít tò mò. Bọn họ phần lớn là đến xem ai có thể tiến giai thiên cấp. Nhưng là bây giờ lực chú ý của bọn họ lại bị Diệp Viễn kéo tới. Hồ Dương Dũng nhìn màn sáng yên lặng không nói. Hắn và các học viên vây xem không giống nhau. Quan tâm nhất chính là Diệp Viễn khảo hạch. Mới vừa rồi Diệp Viễn thông qua vào cửa thời điểm khảo hạch. Kinh ngạc trong lòng của hắn không một chút nào so những học viên khác thiếu. Tại nguyên khí tứ trọng thời điểm, hắn có thể đánh bại dễ dàng 5 cái đồng giai võ giả. Nhưng là nháy mắt giết mà nói, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Này Diệp Viễn thật là khắp nơi tiết lộ ra ngoài ý muốn a. Các ngươi nhìn, Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy cũng tới. Bọn họ đoán chừng là đến thăm dò quân tình đi, muốn nhìn một chút Diệp Viễn thực lực sâu cạn. Hắc hắc, bọn họ thấy Diệp Viễn dây qua nhập môn tiến giai, không biết làm cảm tưởng gì. Lúc này, có người phát hiện người vây xem trong đó nhiều 2 người. Chính là Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy. Vạn Uyên cùng Diệp Viễn mâu thuẫn tại Đan Võ Học Viện đã không phải là bí mật. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là vì Diệp Viễn mà tới. Vạn Uyên nhìn trên màn sáng Diệp Viễn độ tiến triển, sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn vừa tới Huyễn Linh Tháp, liền thấy Diệp Viễn tiến giai một màn. Mặc dù chỉ là nhập môn tiến giai, nhưng là tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Vạn Uyên còn không biết Diệp Viễn đã nguyên khí tứ trọng. Nếu như biết, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Huyễn Linh Tháp bên trong, Mộng Mô nhìn Diệp Viễn, biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên. Qua nhiều năm như vậy, hắn khảo hạch học viên vô số, mỗi cái đều có hơn xa cùng giai thực lực. Thậm chí có vài học viên kinh tài tuyệt diễm, có thể dễ dàng đánh bại này 5 tên võ giả, nhưng là giống như Diệp Viễn như vậy miểu sát 5 tên đồng giai. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, nghĩ muốn miểu sát 5 tên nguyên khí tứ trọng võ giả. Ít nhất cũng phải lại vượt một cái bậc thang nhỏ, nắm giữ nguyên khí thất trọng thực lực. Đối với thiên tài học viên mà nói, vượt cấp chiến đấu cũng không khó, nhưng là muốn vượt qua một cái bậc thang nhỏ lại vô cùng khó khăn. Diệp Viễn nguyên khí tam trọng thời điểm, cho dù luyện thành Điệp Lãng ba tâm trưởng nhất trọng lãng, cũng cầm phí thanh bình không có cách nào có thể thấy vượt cấp chiến đấu độ khó. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại lấy nguyên khí tứ trọng thực lực, miểu sát 5 tên đồng giai. Cái này cần phải thực lực rất mạnh a. Xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, ta là tới tham gia huyền cấp tiến giai. Diệp Viễn cười nhạt nói. Mộng Mô có chút khó chịu Diệp Viễn thái độ, khẽ cau mày nói, được, bây giờ bắt đầu huyền cấp tiến giai khảo hạch, này là đối thủ của ngươi. Mộng Mô vẫy tay một cái, lại là 5 tên hắc y võ giả xuất hiện, mà lần này xuất hiện 5 tên hắc y võ giả, thình lình đều là nguyên khí lục trọng. Nguyên khí lục trọng sao? Độ khó thật giống như cũng không có tăng quá nhiều a. Diệp Viễn tự nhủ, đúng như là Diệp Viễn từng nói, địa cấp tiến giai độ khó so nhập môn tiến giai cũng không có tăng quá nhiều. Nguyên khí lục trọng mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có vượt qua một cái bậc thang nhỏ. Đối với học viên mà nói cũng không phải là khó mà vượt qua. Theo thời gian tích lũy, học viên cảnh giới tăng lên, đối phó 5 tên nguyên khí lục trọng cũng sẽ không quá khó khăn. Chân chính khó khăn là huyền cấp tiến giai cùng địa cấp tiến giai. Huyền cấp tiến giai đối thủ thoáng cái lên một cấp bậc, là 5 tên nguyên khí bát trọng võ giả, mà địa cấp tiến giai đối thủ chính là 5 tên linh dịch nhất trọng. Dưới bình thường tình huống, học viên nghĩ muốn thông qua khảo hạch, cần phải thanh cảnh giới của mình đề lên, nếu không rất khó thông qua khảo hạch. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, vượt cấp đối chiến 5 tên cảnh giới cao võ giả, ngoại trừ Long Đường bực thiên tài này học viên, người bình thường căn bản là không có cách đạt thành. Nói cách khác, nghĩ muốn thông qua địa cấp tiến giai trở thành thiên cấp học viên, đầu tiên muốn làm chính là đạt tới linh dịch cảnh. Cho nên, Vạn Uyên có thể lấy nguyên khí thất trọng cảnh giới đột phá trở thành địa cấp học viên, chính là phi thường khó được thành tích, tự nhiên cũng sẽ bị học viện trọng điểm bồi dưỡng. 5 tên nguyên khí lục trọng, có thể so với cái đó phí thanh bình mạnh quá nhiều. Bất quá, nguyên khí tam trọng thời điểm Diệp Viễn là có thể tùy tiện chàm sát phí thanh bình. Bây giờ đã nguyên khí tứ trọng, đối với này 5 tên nguyên khí lục trọng không thành vấn đề. 5 tên nguyên khí lục trọng dắt tay nhau công tới, Diệp Viễn như cũ thu kiếm mà đứng, lần nữa một trường vỗ ra, Điệp Lãng ba tâm trường, nhị trọng lãng, 5 tên hắc y võ giả lần nữa bị đánh bay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộng Mô trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt, tiểu tử này, quá đáng sợ. Hồ Dương Dũng nhìn màn sáng, con người chợt co rút, lại là miểu sát, điều này sao có thể? Hoàng cấp tiến giai nhưng là 5 tên nguyên khí lục trọng a. Mỗi người đều cao hơn Diệp Viễn lượng nặng cảnh giới, làm sao có thể bị miểu sát? Mặc dù thấy Diệp Viễn đột phá nguyên khí tứ trọng thời điểm, Hồ Dương Dũng cũng biết hắn tiến giai huyền cấp 10 phần chắc chín. Nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Viễn tiến giai như thế dễ dàng. 5 tên nguyên khí lục trọng võ giả, mỗi một người đều so phí thanh bình lợi hại. Diệp Viễn coi như mạnh, cũng không khả năng cường đại đến như thế khen chứ. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn tiến giai khảo hạch lại kết thúc. Hắn lần này hẳn là hoàng cấp tiến giai khảo hạch chứ. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là huyền cấp học viên. Chuyện này, gia hỏa này thật là quá yêu nghiệt. Lại là miểu sát a. Miểu sát năm tên nguyên khí lục trọng. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? Coi như là Long sư huynh tham gia hoàng cấp tiến giai thời điểm, cũng không có như thế khen chứ. Ta đã say rồi, gia hỏa này căn bản không phải người, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vạn Uyên nhìn màn sáng, cắn chặt hàm răng, giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được uy hiếp. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ quá nhanh, cứ theo đà này, sợ rằng tham gia vô biên thí luyện thời điểm, mình đã không phải là đối thủ của hắn chứ. Không được, Diệp Viễn phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.